Chương 2. 462 phát bệnh. Liên Đậu Phượng Trì đều một mặt vẻ mặt khó mà tin được, trừng mắt cái kia tự quyết định đồng ứng quốc quả bí lùn. Phốc Đàn Tố Tố càng là không khách khí suy cười ra tiếng, tiếp theo phát triển đến phình bụng cười to. Xác định không phải tới chọc cười từ Đông ứng quốc lớn thái tử liền này giống như kẻ ngu người khó trách Đông ứng quốc luôn luôn bị Bắc Mặc đánh tới duyên hải trên đảo nhỏ, co đầu rút cổ không dám nhúc nhích rất nhiều năm. Cười cái gì cười giống như là cảm nhận được Đàn Tố Tố rêu cận, Đông ứng quốc lớn thái tử, vị kia mui kẹt bánh nướng mặt, diện mạo thực sự là có chút không quá quan quả bí lùn, căm tức nhìn Đàn Tố Tố. Đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta nói cho các ngươi biết coi như hiện tại không thể đem toàn bộ các ngươi xử lý, đối xử đi bí cảnh, ha ha hử giết hắn. Tiểu Mộ không kiên nhẫn trách mắng một tiếng. Từ đâu tới ngốc hàng, ngay cả cùng hắn nói nhảm đều không vui lòng. Mấy đạo u sắc mặt thân ảnh liền phút chốc hiện lên ở giữa không trung, thiểm điện mấy tên ám vệ, không nói một tiếng liền trực tiếp xuất thủ, chụp vào quả bí lùn cái cổ. A quả bí lùn kêu lên một tiếng sợ hãi. Giống như là không có kịp phản ứng, thái tử phi bên người lại có nhiều như vậy ám vệ. Hắn tức giận nhọn kêu ra tiếng, ngươi phạm quy ngươi sao có thể mang nhiều người như vậy, các ngươi Bắc Mặc nước nhiều lắm là chỉ có 6 cái danh ngạch có thể tiến vào bí cảnh. Đám người một bộ nhìn hai đồ đần ánh mắt, nhìn chằm chằm hắn. Ngươi cái ngu xuẩn, nhìn thế giới làm sao lại như vậy không giống chứ, hiện tại là tại bí cảnh A, hiện tại ngay cả huyền thú rừng rậm cũng không vào đâu, các ngươi không giống khu nở dê mang theo một nhóm tùy tùng, như thế nào đường đường Bắc Mặc thái tử phi liền không thể dẫn người. Liền Đậu Phượng Trì cũng nhịn không được phun cười ra tiếng, ai nha, Đông ứng quốc người chẳng lẽ đều là bộ này trí thông minh, kia cũng không cần tiến đến bí cảnh mất mặt, bởi vì tiến đến cũng vô dụng thôi, dạng này 3 tuổi dưới trí thông minh chỉ sợ vào trong liền là muốn chết. Dừng tay luôn luôn trầm mặc không nói một tên khác Đông ứng quốc người dẫn đầu, lúc này lên tiếng. Tam đệ cứu ta, hoa tam đệ lớn thái tử dọa đến ke ra quần, vô giới mông phi ưng liền tìm nơi nương tựa người kia. Trầm mặc không nói tam thái tử ứng bẻ, lạnh lùng như mày, trực tiếp hiện lên hắn đánh tới thân thể, khống chế hắc ưng đi vào kiểu một bọn người trước mặt. Chắp tay thi lễ, thái độ còn tính lễ phép nói. Lớn thái tử kể từ mấy năm trước chấn kinh quá độ về sau, thỉnh thoảng hội thần trí không rõ phát bệnh, còn xin chư vị thứ lỗi. Phốc Đàn Tố Tố bọn người coi là thật nhịn không được lại lần nữa phun cười. Xem ra cũng thật là đầu óc không dùng được, Trịnh Tiểu Lục một mặt đứng đắn lắc đầu, xoay mặt đối Kiều Mục nói, Kiều cô nương, đã đối phương thần trí có vấn đề, vậy chúng ta liền khác biệt hắn so đo đi, được chứ? Kiều Mục diện thượng sao cũng được gật gật đầu, trong miệng lại phun ra lạnh lẽo một câu. Và miệng ba cách lớn thái tử gần nhất thiềm điện, không nói hai lời một cái tát thai liền lắc tại lớn thái tử trên mặt. A lớn thái tử vội vàng không kịp chuẩn bị, đứng tại lưng chim ưng thượng thân thể một cái liệt trở, liền hướng phía dưới ngã xuống. Tam thái tử ứng bẻ vội vàng quay lại đầu ưng, xông đi lên tiếp nhận lớn thái tử, quay đầu vừa định tức giận khiển trách hỏi, chỉ thấy một đạo màu đen lưu quang thẳng tắp hướng về trong tay mình người kia đinh bắn mà đến. Lúc này một thân mồ hôi lạnh đều suýt nữa dọa ra, tam thái tử ứng bẹ vội vàng muốn đem trong tay lớn thái tử ném hướng phía sau. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kiều Mộc thân ảnh như u minh đồng dạng lướt qua trời cao, một cái trong nháy mắt liền thôi cướp đến hai vị Đông ứng quốc thái tử bên người.